Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh lẽo, khôi phục trí nhớ Quý An, tự nhiên rõ ràng người đàn ông trước mặt là ác ma, khả năng sẽ là tầng hầm dưới lòng đất giao dịch với nguyên chủ, Giota ép chết 6 người. À không, hơn nữa, Connie là 7 người. Nhưng bây giờ, ác ma này đang theo dõi chính mình. Hắn giả bộ thích chính mình, đối với chính mình nhất định phải là ăn linh hồn của chính mình. A hát, ác quỷ, không ngờ tôi phát hiện ra âm mưu của mi. Đối mặt với một kẻ độc ác như vậy, a hát phi, ma cần phải tuân theo nhiệm vụ chi nhánh theo như lời mà nói, trừ khử hắn. Quý An trong lòng tràn ra, nhưng vẻ mặt thống khổ. Không có biện pháp, người dưới mái hiên, không khỏi cúi đầu. Đối mặt với tình thế cấp bách trước mặt cậu cố gắng hết sức nở một nụ cười vô tội, như đang lơ đãng cất sách đi, nhẹ giọng nói. Người cũng ngủ không được đến thư viện đọc sách Nga. Nam nhân thấp giọng đáp lại hướng giá sách bước đến. Thảo, áo ngủ không có chỗ giấu đồ, trong sách còn có cây thánh giá màu bạc. Không thể làm cho hắn ta phát hiện được. Quý An đại não bay nhanh, dưới tình huống cấp bách thân thể nhanh hơn suy nghĩ, nắm lấy cánh tay người đàn ông một bước sau khi nói xong mới nhận ra mình hình như đã làm chuyện ngu ngốc. Biểu hiện rõ ràng như vậy, mẹ nó đang lại ông tôi ở bụi này. Không xem được, nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Quý An theo bản năng mà lắc đầu, đầu ngón tay cực kỳ nóng rực nghĩ đến việc tiến vào trò chơi cho tới bây giờ mình đã gặp phải. Áp từ lá gan, đừng qua, nhân ra mệt rồi, ta muốn đi ngủ. Giọng điệu lạ lùng này, giọng nói nhấp nháp tự xưng là. Nhân ra, này giả bộ thích hắn, hiện tại tởm chết rồi. Những người khổng lồ hãy cùng nhau hành động. Ai sợ ai, Quý An chờ đợi nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nét mặt lạnh lùng chợt dịu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu. Tốt, a hát, còn rất biết diễn, Quý An rất sợ cảm giác của người khác, nhưng khi biết tất cả đều là giả, cả người thả lỏng một chút, giả vờ như không khôi phục ký ức và cùng ác ma bắt đầu hành động. Căn bản là bệnh tim không thể bị cảm xúc kích động, bất kể là tức giận hay vui mừng, Quý An vẫn luôn có thể nhanh chóng bình phục tâm tình. Rõ ràng phía trước gần như quay ngựa, nhưng khi trở về phòng, cảm xúc lo lắng của cậu nhanh chóng dịu xuống, để y ôm cậu vào lòng và hôn cậu. Ai, đối với nhau kinh tởm, không phải là dễ dàng. Ca view, ban đêm Quý An sợ ác quỷ nửa đêm lẻn ra ngoài tìm thư, luôn ngủ không thoải mái, mấy phút sau không nhịn được sờ soạn hạ bộ, xác nhận bên kia động tĩnh của đối phương. Vẫn bị sờ ca view xúc động, ta xác định ngươi đang câu dẫn ta, thậm chí còn có chứng cứ. Bất giác bụng cá trắng nõn hiện ra phía chân trời, Quý An bật dậy khỏi giường với đôi mắt thâm quầng, đi ăn sáng như thường lệ. Sau khi khôi phục ký ức, cậu trong nháy mắt có thể nhìn ra người hầu không đúng. Sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ, sợ tới mức dậm chân. Hết người này đến người khác như nấm mồ nhảy ra từ xác chết. Làm cho Quý An không rét mà run, ác ma không chỉ Giota ép nguyên chủ cùng 7 phu nhân, ngay cả gia nhân cũng không buông tha, sở dĩ cậu còn chưa chết hẳn là giam cầm khế ước. Chỉ dựa vào cậu nhất định không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng suy nghĩ, Quý An nghĩ đến giáo hội Raphael Thánh Tử từ xa đến đế đô, hiển nhiên là NPC trọng yếu, giống như hắc khí nhật ký trò chơi chuyên nghiệp. Manh mối thăm dò người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hiện tại vấn đề, cậu muốn như thế nào tìm Thánh Tử dưới mắt ác ma hợp tác? Một bữa cơm Quý An ăn đến thất thần, Cavill giống như không hề biết gì, nói, thần ái, ngươi bị sao vậy? Không việc gì, Nga, hắn khẽ cười, đang muốn nói khi nào, hắn cau mày nói. Có người tới, Gian hai mắt sáng lên, đè nén kích động trong lòng. Là ai, các người, là đường huynh, của ngươi, ta không biết còn sống hay đã chết. Cavill trong lòng bổ sung một câu, quản gia đi mở cửa còn do dự, nam nhân tiếp tục đi vào. Tài ác ma nhanh nhẹn vô cùng, đêm qua khi Quý An vượt xuống giường, anh đã cảm nhận được. Cuốn sách đó, người nọ còn nhớ nó. Nhưng đây là một loại cơ hội khác, phải không? Nếu có thể đạt được tình yêu đích thực, ai lại muốn nói dối? Cuộc săn lùng thú kết thúc, Alos trở về khách sạn, nhưng các hiệp sĩ bị phái đi cướp của cải vẫn chưa trở về, cả nhóm đang đợi. Sau khi đợi Quý An từ giáo đường trở về, vẫn không có tin tức gì. Phải biết, lần này Alos mang đến đây tất cả các tinh hoa, và lâu đài hiệp sĩ. Tốt, tất cả đều có thể nói là người hầu, đều là một đám hoa. Làm thế nào mà người của gã có thể thất bại? Alos không thể tin tưởng dẫn kỵ sĩ tới cửa muốn dò xét tình huống một chút. Vẫn là tòa lâu đài đó, vẫn là lão quản gia tóc xám kia. Không biết gã có phải là ảo giác hay không, tòa lâu đài này. Giống như lần đầu tiên, có chút áp lực, nhưng rốt cuộc là chỗ nào sai, gã không tiện nói ra. Chủ nhân Alos, chúng ta vẫn rời đi. So với Alos vô danh kỵ sĩ trên chiến trường, đáng ngại trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Nơi này quá yên tĩnh, bình tĩnh lạ thường, ngay cả chim chóc cũng không kêu, như thể xung quanh là một nấm mồ yên tĩnh. Câm miệng, tất cả họ đều đến đây, họ đã đi rất nhiều. Alos duỗi ra đầu đi vào phòng khách, nhìn thoáng qua liền có thể thấy được đường đi, người nọ tóc tai bù xù, làm cho ngũ quan có vẻ mềm mại hơn một chút, môi mỏng mềm mại, bưng một chén nóng. Món hầm trong tay mình, uống cacao, húp một ngụm mà không hết, mà bên cạnh có một nam nhân gã chưa từng thấy qua, khuôn mặt tuấn tú, nửa người dựa vào Gian, lười biếng như một con mèo con. Mọi thứ thực sự bình thường. Không biết vì sao, Alos đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, các tiến lên chào hỏi, thản nhiên hàn huyên vài câu, nóng lòng nói. Nghe nói mấy ngày nay trong thành có rất nhiều cửa hàng. Nó đã bị đánh cắp, Quý An bối rối, vậy, thị trấn nhỏ hẻo lánh, đạo tặc thực sự quá hoang đường. Alos giả bộ tức giận bất bình, ngươi là công tước có gia thế vững vàng, ta sợ rằng ngươi cũng sẽ gặp phải loại chuyện này. Không, ba, dù sao, cậu cũng không thể nhìn thấy. Thực sự không, người hãy nói thật đi, ta sẽ không cười đâu. Gã hành động như một người anh yêu thương, như thể điều ác trong quá khứ chưa từng xảy ra. Phần còn lại của Quý An là do ai đó có thể truyền tin, cố gắng phải diễn kịch tới cùng. Hai người ly khai một hồi, Quý An tự nhiên đem ly đưa cho người đàn ông. Thân ái, lại đây cho ta uống một ly. Ân, nam nhân nhướng mày, đôi mắt đỏ hoe ở giữa hiện rõ hình ảnh ngang ngược, giống như mọi việc đều không thoát khỏi dự đoán của hắn. Chàng trai trẻ không khỏi bức xúc, tốt thôi, ngươi biết ta không thể từ chối yêu cầu của ngươi, thân ái. Hắn khẽ cười, dừng một cái hôn lên trán thiếu niên, thấp giọng nói nhỏ, như có điều gì đó, nhưng dường như không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông vừa đi, trong phòng khách ngoại trừ những người hầu bị khống chế, chỉ có Quý An và nguyên chủ là ngu xuẩn ép đường. Bất quá bị người hầu phát hiện sai lầm, Gian một lần nắm lấy Alos cổ áo, cố hết sức nhanh chóng ngắn gọn giải thích một lần sự tình. Đi ra ngoài nói cho nhà thờ, nói ma quỷ ở trong lâu đài. Alos còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị một thanh niên đấm đá dữ dội. Ngay sau đó, lại là một đấm, một bên đánh, mặt khác nói. Đường huynh, ngươi tại sao không tin ta, ta đã nói rõ tất cả đều là sự thật, ngươi làm sao có thể như thế này. Không biết diện lý do, dứt khoát rồng lên. Bị đánh Alos, gã mất một phút đồng hồ mới phản ứng được, vừa nghĩ muốn đánh trả, liền nhìn thấy Cavill bưng một ly cacao nóng đi tới, lời nói trước mặt Gian xẹt qua trong đầu. Người đàn ông này là một ác ma, thảo, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tất cả dũng khí đều biến mất, chỉ có thể ôm đầu bỏ chạy. Ba rồ, ngươi thật quá đáng, ta là đường ca của ngươi, ta không có ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa thân nhân, ngươi cút cho ta. Chấm, lăn và lăn, có ác ma Alos cầu muốn ra ngoài. Gã hoảng sợ đem cùng hiệp sĩ sững sờ đi ra ngoài, mới đi được nửa đường, đã bị người thanh niên gọi lại. Cố lên, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Alos, vừa rồi ta nói nhiều quá, ngươi lưu lại đi, đêm nay ta sẽ sửa đổi cho ngươi. Quý An một tay giữ lấy hắn, ngược lại cấp kỵ sĩ dương mắt ra hiệu. Ngươi muốn tìm người, làm cho hắn đi tốt, chúng ta là quý tộc cho nên phải làm những việc này. Alos, Quý An nhướng mày chỉ vào cổng chính, còn không mau đi, ngươi nghĩ sẽ kéo dài bao lâu? Cậu vừa mới phản ứng lại đây, Alos cùng nguyên chủ có thù, nếu là nguyên chủ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ gã nhất thời vui vẻ cho nên. Người này đi không được, để gã làm con tin, giao sự việc cho hiệp sĩ. Dù sao cũng là công việc thật sự, ai cũng vậy thôi. Mỗi năm Alos lớn lên ở đế đô, so với Gian đối với kịch bản này còn quen thuộc hơn, vừa nghe cậu nói liền hiểu được sự tình. Trong lòng lập tức chửi rủa má nó chết tiệt, có quỷ giữ lại, chuyện này sẽ không khiến gã chết đi. Quý An, Smiling JPG, nếu hiệp sĩ che giấu sự thật và không đến nhà hội thì hai người họ sẽ chết cùng nhau. Alos, cuối cùng tại Quý An đang làm việc, Alos bị bắt vào lâu đài cẩn thận đối mặt với ma quỷ, sợ vô tình làm mất lòng đối phương mà vỡ đầu. Nói, các hiệp sĩ phái tới trộm đồ phía trước e rằng sẽ bị ác quỷ ăn thịt hết rồi. Chà, thật đáng sợ, Cavill nhìn mọi thứ trong mắt nhưng là trước sau như nhau sắc mặt tựa hồ không biết một chút mặt sông tối đen tĩnh mịch. Tình yêu đích thực luôn phải trải qua sự ngăn cách, đau khổ sẽ là tình yêu thử thách kim loại, biểu diễn, kế hoạch, lời nói ngọt ngào, ôm chặt lấy hắn trong ngực khiến hắn khó có thể thoải mái tán thưởng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đưa cậu về ôm vào lòng. Tác giả có điều muốn nói, Quý An, tôi tin rằng kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt. Cavill nhìn thấy hết thảy nhưng vẫn là ngốc đúng. Vỗ tay, nhóm tình yêu nhỏ yên tâm, sẽ không ngược lại, rốt cuộc Cavill là một cục sắt đen. Sức mạnh siêu phàm, tất cả các tấm thảm, anh ấy đang bán thảm, tin tôi đi, cách chương.